Chương 1491, bước lui. Hắn sớm biết Lăng Trần tới Doanh Châu, hơn nữa đoạn này thời gian, hắn lại càng là biết Lăng Trần tại Doanh Châu sông hạ xuống hiển hách thanh danh, hắn gần như từng giây từng phút cũng có thể nghe được có người tại thảo luận Lăng Trần. Cái tên này, không hề nghi ngờ đã trở thành gần nhất toàn bộ Doanh Châu sốt dẻo nhất danh tự. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lăng Trần cũng tới đến Thiên Thủ Thành này, hơn nữa sẽ trùng hợp như vậy địa xuất hiện ở nơi này. Cái gì? Lăng Trần nghe được cái tên này, vốn muốn phát tác Quất Minh Viễn, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, giống như đã nghe được cái gì cực kỳ đáng sợ danh tự đồng dạng, nhìn về phía Lăng Trần mục quang lập tức liền thay đổi. Cái tên này, tại Doanh Châu chắc chắn sẽ không có cái thứ hai. Người này, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Quất Minh Viễn mục quang một hồi lóe lên, Lăng Trần là ai hắn đương nhiên biết, cái tên này, thế nhưng là Quất gia gia chủ nhiều lần dặn dò hắn không thể trêu chọc đối tượng. Xuất Vân Đền thờ bởi vì Lăng Trần mà bị diệt, Phong Ma nhất tộc tộc trưởng bị Lăng Trần giết chết, ham vào nội loạn, này hai đại thế lực, thực lực so với bọn họ Quất gia đều là không kém chút nào, như vậy ma quỷ nhân vật tầm thường, cư nhiên bị hắn cho gặp được. Nhưng khi nhìn trước mắt Lăng Trần bình thường bộ dáng, bất kể như thế nào đều cùng cái kia bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, cùng tử thần đồng dạng khủng bố gia hỏa không giống á, hắn không quá tin tưởng, trước mắt người trẻ tuổi này có đủ lấy chém giết thanh diện quỷ cùng phong ma thiên xuyên thực lực. Ha ha, thiếu chút nữa bị ngươi này đứa nhà quê lư Aga tờ rồi. Lăng Trần hiện tại e rằng vẫn còn ở Tam Xuyên đảo đâu, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, còn muốn lừa dối ta. Ánh mắt một hồi biến ảo, Quất Minh Viễn đột nhiên phá lên cười, hắn liếc qua Kiếm Vô Song, mà vừa nhìn về phía Lăng Trần, vẻ mặt đắc ý, phảng phất chính mình khám phá cái gì không được mưu kế đồng dạng, huống chi. Lăng Trần là người ra sao vậy? Hắn như thế nào vì loại như ngươi đứa nhà quê, cùng ta Quất gia đối nghịch? Tam thúc, thật sự là hắn là Lăng Trần. Đúng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ được đắng chắc thanh âm cô gái, lại là đột nhiên chuyển tới, nói chuyện chính là kia Quất Minh Hương. Ngươi nói cái gì? Quất Minh Viễn vẻ mặt kinh hãi ý tứ. Tại kiếm ngục thời điểm, ta đã thấy hắn. Quất Minh Hương lắc đầu, ta đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, thật sự là hắn chính là Lăng Trần. Ở bên cạnh hắn, là Liêu Sinh gia tộc Liêu Sinh Hồng Diệp. Nghe được lời này, Quất Minh Viễn cũng là như bị sét đánh đồng dạng, phảng phất là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ nhìn qua đối diện Lăng Trần, trong đầu nổi lên một vòng không ổn ý tứ. Các hạ, vừa mới nói muốn cho ta quỳ xuống nhận lầm, Lăng Trần lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình. Chỉ đùa một chút mà thôi, các hạ hà tất tờ hờ ơ tờ đu nờ dê. Quất Minh Viễn trên mặt miễn cưỡng cô ra một vòng nụ cười, đối phương thế nhưng là đem Xuất Vân Đền thờ cùng Phong Ma nhất tộc quấy đến long trời lở đất nhân vật A, liền thượng tuyển nghĩa tín cùng Phong Ma thiên xuyên bực này cấp bậc cường giả, đều tại trong tay Lăng Trần chết thì chết, tổn thương tổn thương, hắn tính là gì đồ vật, dám can đảm để cho Lăng Trần cho hắn quỳ xuống nhận lầm coi như là bọn họ Quất gia gia chủ, thấy Lăng Trần e rằng đều được cùng thấy ôn thần đồng dạng, huống chi là hắn. Chỉ đùa một chút, vậy chúng ta hiện tại giết ngươi, có phải hay không cũng có thể nói là chỉ đùa một chút? Hồng Diệp cười lạnh lạnh nói. Này kia Quất gia vài người cường giả đều là trên mặt biến sắc, mà mỗi một cao y đều là hướng về Lăng Trần không người nói xin lỗi, tất cung tất kính mà nói Lăng Trần đại nhân, người không biết vô tội, vừa rồi khẩu xuất cùng ngôn là chúng ta sai rồi, còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, liền đem lời nói mới rồi coi như là một cái giám, một trận gió. Theo nó đi a, muốn ta không truy cứu, cũng không phải không thể. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, lập tức chỉ thấy được hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng Kiếm Vô Song, đem cái này người lưu lại, các ngươi liền có thể đi. Nghe được lời này, Quất Minh Viễn cũng là đống nhiên ánh mắt trầm xuống, đạo đây là ta Quất thị gia tộc nội vụ, các hạ vì sao phải nhúng tay? Các ngươi Quất thị người của gia tộc bình thường như thế nào làm sằng làm bậy ta mặc kệ, thế nhưng người này, các ngươi người của Quất gia không thể động. Lăng Trần thần sắc đạm mạc mà nói. Đáng giận. Nghe được Lăng Trần như thế bá đạo ngữ khí, Quất Minh Viễn cũng là không khỏi sắc mặt xanh mét. Nếu như là bình thường có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm một kiếm đem đối phương cho chém. Thế nhưng hiện tại trước mặt cùng hắn nói chuyện chính là Lăng Trần, tử thần đó đồng dạng ra hỏa, để cho hắn kiêng kỵ vạn phần. Nơi này dù sao cũng là ta Quất gia địa bàn, các hạ như vậy hành vi, có phải hay không quá bá đạo? Điểm một người Quất gia cường giả sắc mặt bực tức nói. Con người của ta chính là bá đạo như vậy, ngươi có thể như thế nào đây? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Việc này có thể miệng giải quyết đương nhiên được, nhưng nếu muốn động thủ, ta cũng phục bồi. Tiếng nói hạ xuống chốc lát, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên lướt qua một vòng tinh quang, từ trên người Lăng Trần, cũng là đột nhiên thả ra một cỗ khủng bố kiếm ý. Trong chốc lát, sát ý tràn ngập hư không, lấy Lăng Trần làm trung tâm, khắp hư không đều là ảm đạm xuống, kinh người phong bạo, đột nhiên hình thành, hướng về kia Quất Minh Viễn đám người đột nhiên cuốn mà đi. Như cuồng phong mưa rào đồng dạng, kiếm ý phong bạo đem quất ra mọi người cho bao phủ ở trong, kia đợi mãnh liệt sức gió, thổi chúng bọn họ cơ hồ là mắt mở không ra, liền thân thể đều phảng phật đô cũng bị thổi đi. Liều mạng thúc dục chân khí chống cự cổ gió lúc này, Quất Minh Viễn trong nội tâm sớm đã là nhấc lên sóng to gió lớn, kinh hồn bạt vía. Hắn tuy đã sớm nghe nói Lăng Trần thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không có ngờ tới, Lăng Trần thực lực sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ này, chỉ dựa vào lấy bản thân kiếm ý, liền có thể đủ chế tạo ra khủng bố như thế kiếm ý phong bạo. Nếu là đúng phương rút kiếm xuất kiếm, chẳng phải là có thể tại trong chớp mắt miêu sát bọn họ nơi này tất cả mọi người hảo hán. Không ăn thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ, nếu thật chọc giận Lăng Trần, đối phương thực giết đi bọn họ, chỉ sợ quốc gia cũng không có biện pháp làm gì được Lăng Trần, chỉ có thể lựa chọn nén giận mà thôi. Rốt cuộc bây giờ Lăng Trần, toàn bộ doanh châu tất cả thế lực lớn, chỉ sợ không có cái nào dám đắc tội. Đợi đến phong bạo ngừng, Quất Minh Viễn cũng là lập tức hướng về sau lưng quốc gia võ giả phất phất tay, ý bảo lui lại, bất quá tại trước khi đi, hắn còn là lạnh lùng lườm kiếm vô song liếc một cái, trầm giọng nói tiểu tử, lần này nhìn tại Lăng Trần đại nhân trên mặt mũi, nên tha cho ngươi một mạng. Tiếp theo, nếu ngươi còn dám xuất hiện ở ta quốc gia phạm vi lãnh địa bên trong, thì đừng trách ta không khách khí. Chúng ta đi đang cảnh cáo kiếm vô song một phen, Quất Minh Viễn cũng là mang theo quốc gia mọi người, rời đi quảng trường. Thấy kia quốc gia mọi người rời đi, kiếm vô song cũng là triệt để thở ra một hơi, hắn kịch liệt địa ho khan, mà lấy ra một mai đan được chữa thương nuốt hạ xuống, chân khí vận chuyển ra, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Đa tạ. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tại nuốt vào đan được chữa thương, kiếm vô song nhìn về phía Lăng Trần, hướng về người sau chắp tay nói tạ, hắn vừa rồi một lần đều cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể được cứu trợ, có thể làm cho quốc gia người không chiến tự lui người, toàn bộ doanh châu cũng không có mấy cái, bất quá Lăng Trần, đúng lúc là một trong số đó. Hắn và Lăng Trần xem như đối thủ cũ, nhưng cũng không có cái gì giao tình. Lăng Trần lại có thể xuất thủ cứu hắn, nói rõ đối phương là cái nhớ tình cũ người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.